Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 909, đánh cược. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trông thấy cái này một cái đem chính mình bao khỏa giống một cái bóng là một gốc cây khổng lồ cây. Tần Sương không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng là giờ phút này hắn sẽ động lên hỏa diễm trường kiếm. Công kích lần nữa đi lên. Đả kích tại cái này trên một cây đại thụ lại là mảy may lay không động được hắn mảy may. Tần Sương lúc này không khỏi chấn kinh, liễu nguyên đến đây là một loại phòng ngự cơ chế. Bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào đây? Hắn để tay xuống bên trong hỏa diễm trường kiếm, đứng dậy lại là một chân đạp tới. Lực lượng này vô cùng uy mãnh, mắt thấy là phải đụng vào cái kia một gốc cây khổng lồ trên cây. Cái này một cái mộc hệ ma vương tựa như là cảm nhận được hắn đồng dạng, chính là trong nháy mắt. Triển khai muốn duỗi ra nhánh cây đem hắn cho kéo vào. Bất quá Tần Sương phản ứng cấp tốc, vẫn là thấy được cái này một cái gia hỏa âm mưu. Sau đó muốn tránh né, thế nhưng là chân của hắn đã bị thứ này cho cuốn lấy. Nhất thời trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Thế nhưng là giờ phút này kịp phản ứng cũng đã là chậm. Nhánh cây tướng chân của hắn cho hướng xuống kéo đi, để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tần Sương lập tức muốn huy kiếm chặt đứt nhánh cây này. Thế nhưng là cái này cành tốc độ quả thực mau kinh người. Chẳng qua là trong nháy mắt thời gian hắn liền bị hướng xuống kéo đi. Hắn muốn phản kháng thế nhưng là trong lúc nhất thời lại lâm vào trong bóng tối. Chờ một lúc về sau, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên một ánh lửa. Tố đồng bọn dĩ nhiên chính là hắn triển hiện ra. Tại lộ sau khi đi ra, hết thảy chung quanh cũng đều là bị chiếu sáng, bị hắn thấy rất rõ ràng. Nhìn lấy tình huống chung quanh về sau, nàng mới phát hiện nguyên lai cây này đã lần nữa bao thành một đoàn bóng. Hắn không khỏi kinh ngạc. Cây này hiện tại là sống, hắn khẳng định không thể dùng bình thường ánh mắt mà đối đãi. Trên tay hỏa diễm nhiệt độ cũng rất giống là hướng về phía một cái cây tạo thành ảnh hưởng. Mộc hệ ma vương căn bản cũng không nói cái này đòn công kích bình thường thương tổn. Cho nên tự nhiên là chẳng có tác dụng gì có. Tần Sương không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể dùng hỏa diễm công kích lần nữa. Tại hỏa diễm bắt đầu đốt thiêu lúc thức dậy, cái này một cái mộc hệ ma vương cuối cùng là cảm giác bị thương tổn. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Thứ gì lợi hại hơn nữa, vẫn là đến vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này một cái mộc hệ ma vương muốn là hắn không có dị hỏa, chỉ sợ còn thì thật không đối phó được vật này. Bất quá coi như hắn không may, vừa vặn hắn thì có vật này, cho nên thì không thể không hạ thủ. Tần Sương hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng là thời điểm động thủ. Nghĩ tới đây, cái kia hỏa diễm trường kiếm xuất hiện lần nữa. Ở trong tay của hắn tản mát ra quang mang, giống như là một thanh thần thánh trường kiếm. Trong tay hắn nắm vật này, đột nhiên hướng phía trước trèo lên một lần, sau đó liền đâm về cái kia hắc ám địa phương. Nơi này chính là cái này một cái mộc hệ ma vương dùng ra những cái kia cành cản trở địa phương. Có hắn hỏa diễm, hết thảy chung quanh cũng không lại hắc ám mà chính là sáng như ban ngày. Cho nên hắn nhìn đến là nhất thanh nhị sở. Nhất là ở trong đó cảnh tượng. Còn có cái kia một gốc đại thụ. Hắn thế mà mơ hồ có thể theo phía trên kia nhìn đến một khuôn mặt người. Trong lòng liền càng thêm kinh ngạc. Thứ này tốc độ phát triển thực sự không phải người có thể suy đoán. Mới như thế một hồi biến thái như vậy. Quyết không thể để nó tiếp tục trưởng thành tiếp. Một khi để nó nắm giữ linh trí tình huống như vậy thì nguy rồi. Tần Sương thầm nghĩ đến nơi này. Lực đạo trên tay liền càng thêm tăng thêm mấy phần. Đột nhiên thì thông qua những cái kia vết nứt điều tra đi vào. Bất quá gốc cây này đại thụ bị công kích về sau chống cự cũng càng thêm mãnh liệt. Càng nhiều cành cũng là ảo ảo hướng bên này tuôn đi qua. Để hắn càng thêm khó có thể tiến lên. Tần Sương không lo được nhiều như vậy, một cỗ hỏa diễm theo trên tuôn ra đến. Sau đó liền như là giòi bám trong xương. Nhanh chóng hướng về cái này một số dây leo đồng dạng cành cháy tới. Cái này đốt cháy tốc độ tựa như là đụng phải xăng một dạng. Lần này hắn có thể không có nương tay mà chính là trực tiếp cháy tới. Lần này hỏa diễm nhiệt độ cũng là tăng cường không ít. Cho nên trực tiếp tướng một số cành cho đốt thành bột mịn. Tần Sương tuy nói thi triển thủ đoạn bạo lực. Thế nhưng là trong lòng của hắn đang rỉ máu. Cái này đều là đồ tốt. Ngay tại trên tay hắn nhẹ nhàng như vậy lập tức đốt rụi. Trong lòng cũng của hắn là có chút không cam lòng. Bất quá vừa nghĩ tới sau cùng còn thừa lại như thế một cái đại khối đầu. Sau đó lại cao hứng không ít. Lực đạo trên tay cùng hỏa diễm nhiệt độ lại tăng cường mấy phần. Cái này một cây đại thụ khẳng định là nhận lấy không ít thương tổn. Toàn thân đều đang run rẩy, nhất là những cái kia cành, như bị điên bốn phía đong đưa. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không dám hướng về Tần Sương bên kia trào lên đi. Bởi vì hắn bên kia giờ phút này nhiệt độ quả thực cao đến dọa người. Một khi trào lên đi trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bay. Không thể không nói cái này đại thụ hiện tại đã là nắm giữ linh trí. Cái này biểu thị cái gì? Cũng là gọi hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Trên tay nhiệt độ bắt đầu vung ra hỏa cầu. Bốn phía đốt cháy một cây đại thụ. Thứ này đã thành tinh quả quyết không thể lưu. Hỏa diễm nhiệt độ đã cao hơn bình thường. Đốt cháy cái này một cây đại thụ. Muốn không phải phổ thông hỏa diễm đối cái đồ chơi này không chỗ hữu dụng. Chỉ sợ gốc cây này đại thụ đã sớm biến thành bột mịn. Ai nói cái này một cây đại thụ chịu nhiệt tính tương đối mạnh. Thế nhưng là tại cường đại dị hỏa trước mặt nhưng vẫn là như là hai tử đồng dạng. Vài phút bị thất vọng. Tần Sương trên tay nắm lên hỏa diễm cự kiếm. Tản mát ra hừng hực hỏa quang. Như cùng một cái chiến thần đồng dạng. Đi tới cây to này trước mặt. Lại nhìn kỹ lại. Mộc hệ ma vương giờ phút này đã dài ra hai mắt. Mà lại đã trơ mắt mở hai mắt ra. Trực câu câu theo dõi hắn. Tần Sương không hề hay biết mà chính là ngẩng đầu lên cùng cái này một cái mộc hệ ma vương liếc nhau. Trong ánh mắt không có nửa điểm hoảng sợ thậm chí còn có một số đùa nghịch ý vị ở trong đó. Cái này một cái mộc hệ ma vương giờ phút này trên thân dị thường thống khổ cũng sớm đã là mình đầy. Thương tích, còn để hắn bị loại này thương tổn chính là trước mắt một người này. Cho nên cái này một cái mộc hệ ma vương trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Một cái thô to cành lắc lắc chính là đột nhiên hướng về Tần Sương quăng tới. Tần Sương ngay từ đầu không có động thủ. Tại cái kia một cành cây nhanh đến trước mặt mình thời điểm. Mới là mãnh liệt đến xuất thủ. Xử trí không kịp đề phòng. Trực tiếp thì chặt đứt cái này một cái thô to cành. Đại thụ lại là thống khổ run rẩy một chút. Tần Sương nghĩ đến một chút cái đồ chơi này muốn là chỉnh ra cái miệng tới. Chỉ sợ cũng cùng thật ghê gớm. Đến lúc đó cái này bí cảnh cuối cùng còn không phải bị nó nhao nhao chết. Nghĩ tới đây, trên tay trường kiếm đột nhiên hất lên. Tựa như là một cái mũi tên một dạng. Đinh một tiếng, đụng vào cái này một khỏa cự trên cây. Lại là cũng không có đánh trúng nó chủ thân cây. Mà chính là bị lấy một khỏa đại thụ dùng một cái thô to cành cho cản trở lại. Không đến đem hỏa diễm trường kiếm cắm vào hắn cái kia một cành cây phía trên. Cũng là để hắn vô cùng thống khổ. Tần Sương chuyển vung tay lên. Trực tiếp tướng cái kia một đám lửa trường kiếm cho tìm về trên tay của mình. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần nữa xoay người liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn sắc bén. Cái tay còn lại phía trên càng là có kinh khủng dị hỏa. Hắn đây là thẳng đến cái này một cái mộc hệ ma vương đi. Một kích này, hắn nhất định muốn đắc thủ. Bằng không mà nói, sẽ ra chỗ trống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.